Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 733, gocchuyenaudio.com, có thể bọn họ khoảng thời gian này sẽ không quay trở về đâu. Tớ không dám trêu chọc dâu, tớ chỉ là muốn ra ngoài nhìn phong cảnh, không phải là ra ngoài để ngắm đàn ông. Lâm Chí Hiểu nói xong thì nhìn Mật Nguyệt đang chảy nước miếng, hai mẹ con chúng mình là hoa đã có chủ rồi, không thể nào đi ra ngoài trêu ghẹo lung tung, phải không nào? Mật Nguyệt, tiểu Mật Nguyệt chảy nước miếng, không hiểu gật cái đầu nhỏ bé một cái. Lâm Chí Hiểu vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé, Mật Nguyệt đều đã đồng ý rồi. Nhưng mà nhà nghệ thuật quả nhiên khá thoải mái, cô bỗng nhiên rất muốn gặp được Cố Linh là làm thế nào trêu ghẹo những người đàn ông khác, lúc mà Mẫn Lệ nhìn thấy sẽ là khung cảnh ra sao, nhất định rất hứng thú. Tiểu Cố, không phải Tiểu Linh, hay là chúng ta tối nay đi ra ngoài lượn lờ? Lâm Chí Hiểu thực sự là ở trong nhà đã quá lâu rồi. Bỗng nhiên muốn đi ra ngoài giải tỏa chút áp lực, nuôi dưỡng trẻ nhỏ tuyệt đối là kiểm tra nhẫn nại nhất à? Được à, tớ lúc nào cũng được, nhưng mà cậu Cố Linh nhìn Mật Nguyệt trong tay của cô ấy, Mật Nguyệt thì phải làm sao? Điều này không phải là vấn đề, ở đây không phải còn có Nhiễm Nhiễm sao? Cô ấy mang chiếc bụng lớn cũng không thể ra ngoài được, vẫn nên là chúng ta cùng nhau đi thôi. Lâm Chí Hiểu ôm Mật Nguyệt đi đến bên cạnh Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, làm phiền cậu nhé, Mật Nguyệt rất ngoan. Tớ có thể giúp cậu chăm sóc con bé, nhưng mà cậu phải kiềm chế chút, đừng chơi đùa quá mức đó, hai người con gái bọn họ ra ngoài, nhất định phải cẩn thận chú ý. Tớ sẽ vậy, bọn tớ sẽ nghe lời, nhất định sẽ không khiến các cậu lo lắng. Lâm Chí Hiểu không nỡ, hôn lên trên gò má của Mật Nguyệt. Tiểu Linh, chúng ta đi thôi. Nếu không đi luôn bọn họ sẽ quay trở về mất. Nhiễm Nhiễm, vất vả cậu rồi. Cố Linh vẫy vẫy tay về phía cô, rồi cùng với Lâm Chí Hiểu rời đi. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn Cuống Mật Nguyệt đang đứng ở trên chân của cô, véo véo đôi má của cô bé, trong nhà chỉ còn lại hai người chúng ta thôi, hai người chúng ta đều là danh hoa có chủ rồi, hai người danh hoa có chủ rồi đều quá ai rồi. Vẫn là cô yên thân, thức tê chô là bởi vì chiếc bụng lớn. Nếu không có cái bụng lớn này, có thể cũng sẽ đi ra ngoài dạo rồi. Bây giờ thì chỉ có thể ở trong nhà yên tâm bầu bạn với Mật Nguyệt thôi. Vì vậy, khi Cảnh Thần Hạo ở bên ngoài xử lý chuyện của công ty trở về, vừa bước vào thì nghe thấy tiếng khóc của em bé, khiến anh giật mình nghĩ rằng là Bùi Nhiễm Nhiễm sinh sớm, vội vàng xông thẳng vào trong. Thế mà anh nhìn thấy lại là Bùi Nhiễm Nhiễm đang ôm Mật Nguyệt. Con bé hình như tè dầm rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Thần Hạo gấp gáp vội vàng xông vào. Anh không giúp con bé, đây là con dâu tương lai à? Cảnh Thần Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, dì Nguyệt còn không bế đi. Mật Nguyệt là đang khóc rất lợi hại, cô thì đang bụng bầu lớn cũng không tiện để giúp đỡ, chỉ có thể nhìn dì Nguyệt bế Mật Nguyệt đi mất. Cảnh Thần Hạo cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, hôm nay vui không? Không vui, trò chơi của em vẫn chưa có qua bàn, mình ơi, em không thể rời xa khỏi anh được rồi. Cô nếu như không còn cái bụng này nữa, cũng sẽ không đi chơi. Không tồi, rất hiểu biết anh thích Nhiễm Nhiễm như thế này. Không rời xa khỏi anh được là tốt nhất. Nhưng mà Mật Nguyệt ở đây với em, Lâm Chí Hiểu đâu? Anh nhìn xung quanh phòng khách cơ bản không có phát hiện bóng hình của Lâm Chí Hiểu. Cô ấy không, gocchuyenaudio.com, ở đây, ra ngoài rồi chẳng nhẽ Thích Thịnh Thiên không biết sao? Lá gan của Lâm Chí Hiểu cũng quá lớn rồi, Cố Linh cũng vậy, cô đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi mà Thích Thịnh Thiên và Mẫn Lệ cũng nhau đi đến nơi nào đó tóm vợ của mình về rồi. Hình như có chút ấn tượng tương tự, giống với trước đây cô và Lâm Chí Hiểu cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Chuyện của công ty anh thế nào rồi? Rượu đó xử lý thế nào? Cô đột nhiên quan tâm hỏi. Đưa rượu sắp lên thị trường đến đó trước để dùng rồi, trước mắt đây là phương pháp tốt nhất rồi, sau đó tăng cường sản xuất chắc có thể đủ để cho ra sản lượng mới trước ngày đến kỳ hạn. Có người cố ý, cô bây giờ sau khi xảy ra vấn đề thì ý thức ngay được rằng có người đang muốn chống đối lại bọn họ. Giống như là trước đây phó thị trưởng uống phải rượu của Cảnh thị xảy ra vấn đề vậy. An Quân Huyền sao? Cô lại hỏi, bây giờ ở Trung Hoa có năng lực cạnh tranh với rượu của Cảnh thị chính là An thị rồi, tính có khả năng là An Quân Huyền lớn nhất và lại anh ta có thực lực này. Anh ta có phải ở trong Cảnh thị có không ít nội gián? Cô dù gì ở trong công việc cũng bao nhiêu năm rồi. Không có người nào là tuyệt đối sạch sẽ, đặc biệt là gián điệp thương trường, mỗi một công ty hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy người, rất bình thường. Nhiễm Nhiễm, em mang thai mà vẫn còn nghĩ ngợi quá nhiều như thế này, anh là cần phải vui mừng hay sao? Hay là cần phải lo lắng? Anh lo lắng tế bào trong đầu của cô ấy suy nghĩ quá nhiều. Được thôi, em nói đúng rồi, anh dự tính sẽ làm thế nào? An Quân Huyền động thủ với Cảnh thị, dựa theo tính cách trước giờ của Cảnh Thần Hạo, không thể nào ngồi không chờ đợi. nhất định sẽ cho bọn họ một đòn chí mạng. Giải quyết tận gốc, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn sang khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh, hồi tưởng lại lời anh nói. Tin tức của ngày thứ hai liền bùng phát, trong kho của An Thị hàng không đủ, nhà phân phối bên dưới vào ngày đã hẹn giao hàng, đến một chai rượu đều không thể lấy ra, liên tiếp kéo đến An Thị đòi một lời giải thích. Bùi Nhiễm Nhiễm không thể không bái phục trình độ đen tối của một người nào đó, tuy rằng phải chi ra không ít tiền, khiến rượu của An Thị sớm hơn dự tính bị bán đứt đoạn. Lâm Chí Hiểu lúc nào thì đưa Mật Nguyệt đi, Cảnh Thần Hạo vẫn còn có thể nghe thấy tiếng khóc của Mật Nguyệt. Không biết, có thể có chút nguy hiểm, để Thích Thịnh Thiên đến đưa con bé đi đi. Được, không có mất bao lâu Thích Thịnh Thiên đến, khi ôm vào trong lòng Mật Nguyệt vừa mới ngủ rời đi, khí nóng trên người có chút nặng. Chí Hiểu, cậu tự cầu cứu phúc nha. Cô thật sự không có cách nào để giúp đỡ, chỉ hy vọng Chí Hiểu bây giờ vẫn ổn. Còn về phía Lâm Chí Hiểu và Cố Linh cùng nhau rời đi đi đến một quán bar. Hai người con gái đều là người đã có chồng, vì vậy lúc mới bắt đầu, đều chỉ ngồi ở trên ghế yên lặng uống rượu. Lâm Chí Hiểu cũng chỉ là muốn ra ngoài thay đổi chút môi trường, rời khỏi Mật Nguyệt với Thích Thịnh Thiên một chút. Một mình xả stress, ngồi ở phía đối diện Cố Linh nhìn cô cậu đến quán bar đều không có uống rượu. Tớ quay trở về còn phải bón sữa, không thể uống rượu trong tay của Lâm Chí Hiểu là một ly hoa quả. Được thôi, quả nhiên là người làm mẹ rồi thật sự không giống Cố Linh nhìn cô uống một ngụm rượu. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trông không tồi chút. Góc chuyện audio.com, nào, đưa tay ra về phía Cố Linh, mỹ nữ, anh có thể mời em một điệu nhảy không? Nhảy sao, ở đây là quán bar, lại không phải là giả tiệc gì, động tác lời mời như thế này, không phải là muốn ở trong quán bar nhảy một bản van chứ? Cố Linh ngẩng lên nhìn anh ta một cách thật ngại quá, anh trông khá điển trai, tôi tình nguyện. Lâm Chí Hiểu nhìn cô ấy đặt ly rượu xuống rồi rời khỏi ghế ngồi, đi lên sàn nhảy. Cô vừa nãy còn nghĩ Cố Linh câu tiếp theo sẽ là cự tuyệt, tại vì sao thay rồi lại nhanh như thế chứ? Cô thật sự có chút không hiểu nổi nhà nghệ thuật. Lâm Chí Hiểu vừa mới cúi đầu uống một ngụm nước hoa quả, bên cạnh người cũng đến một người đàn ông cao ráo gầy gò mời cô nhảy. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, thật ngại quá à. Soái ca, tôi kết hôn rồi, tôi chỉ là đến đây uống rượu thôi. Em uống là nước hoa quả, anh nhìn lên ly hoa quả trong tay của Lâm Chí Hiểu nhắc nhở, cách trương.